Thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2010, tức ngày 20 tháng 6 âm lịch năm Canh Dần, chúng tôi có hứa với quý vị chúng tôi giảng cái kinh bộ kinh Trung Bộ, nhưng mà chưa kịp chọn cái bài nào hết để giảng sáng hôm nay. Mà quý Phật tử có dự cái khóa tu, có Phật tử tham dự buổi nghe pháp, và sáng hôm nay thì trên xe chúng tôi đọc được một cái bài pháp ngắn của ngài Achancha, mà chúng tôi thấy rằng là cái bài pháp này cũng rất hay. Cho nên cái kinh, bài kinh Trung Bộ xin hẹn kỳ sau. Còn hôm nay xin giảng cái bài mang tên là Gai Nhọn. Gai Nhọn, quý vị nghe rõ không? Gai Nhọn, đọc lớn lên, Gai Nhọn. Gai Nhọn. Thưa quý vị, cái gai nhọn bình thường á, cái gai nhọn bình thường á, mà nó chưa đụng vào tay mình á, và người của mình á, thì nó có làm mình đau không? Có không? Cái gai nhọn mà nằm xa xa vậy, tôi nhìn nó, tôi cách khoảng chừng một gang tay, tôi không đụng nó, thì tôi có bị đau không? Không có đau, đúng không? Tại vì mình tới, mình đưa tay vào, mình ấn nó, cho nên bị đau, máu chảy, đúng không? Bài pháp này ngắn nhưng mà hay lắm. Tức là cái gai nhọn á, nếu mình không đụng tới nó đó, thì mình không có bị đau, không bị chảy máu. Còn nếu mình đụng tới nó thì mình bị chảy máu, bị đau. Mà cái gai nhọn á, thì trên đất này nó có cái gai nhọn không? Có không? Tức là trên cuộc đời này có mấy cái gai đó không? Có không? Có. Cái bông hồng cũng có gai nè. Rồi mấy cái xương rồng cũng có gai nè. Rồi cây bông gòn cũng có gai nè. Như vậy, cây gai á, thì nó cũng bao la. Gai gốc nó cũng bao la. Nghĩa là nó không phải là không có. Đừng có nghĩ rằng nó không có. Đó là cái sai lầm. Ở trong chùa này có cây gai không? Bao la. Cây gai đó mới cây bình thường, mà cây gai người. Cây gai người. Hiểu không? Cây gai người. Chứ không phải cây bình thường mà tôi kể nãy giờ, quý vị kể nãy giờ, mà tôi nói cây gai người. Thế hả, mình nói gặp ai đó mình không thích họ, mình nói sao? Thấy gai mắt quá, đúng không? Thấy gai mắt quá, thấy người đó mà mình gai mắt, đúng không? Như vậy thì mình gai hay là người ta gai? Mình là gai, mình thấy gai mắt quá, tức là người đó có gai chứ không phải cái người kia có gai đó. Mà nếu như người kia có gai mà mình đừng thấy gai mắt thì cũng đâu có gai, đâu có gai mắt. Cái ý nghĩa của pháp này vậy, hay vậy. Tôi ngồi trên xe tôi chọn, nhưng mà tôi đọc tới đọc luôn mấy cũng mấy bài, nhưng thấy cái bài này hay, nó hợp với ở đây. Đồng ý không? Đồng ý vô tay rồi mới đi. Nó hạp. Đó. Chứ ngày Ajahn Chah ngày dạy rất là hay. Tất cả sự vật chỉ là sự vật thế thôi. Chúng chẳng gây ra đau khổ cho một ai cả. Cũng giống như một cây gai nhọn. Bản thân cây gai nhọn có đi gây sự với mình không? Không, mình tới đó mình đưa tay vô thì nó mình chảy máu. Chứ bản thân cây gai nhọn á, nó không có tính, nó không có gây sự với mình, đúng không? Tức là bản thân cây gai đó thì nó cũng không có ý đồ nào nó gây sự với mình đó. Cây gai nhọn, cái gai nhọn làm có làm cho bạn đau khổ hay không? Bản thân của nó không có làm mình đau khổ. Hồi nãy tôi cố tình tôi tìm, tôi đi ngang qua cái vườn bông mini ở đây, tôi tìm có cái gai nhọn nào không thì thấy có cái bông hồng. Tôi đến mang cái bông hồng vô đây để tôi chỉ cái gai nhọn, nhưng mà nó nặng quá mà không nổi. Bản thân cái gai của bông hồng nó không có gây cho mình đau khổ. Và thậm chí nó còn làm đẹp cho mình nữa. Nếu người nào mà họ chửi mắng chúng ta, họ là gai nhọn. Nhưng mình im lặng thì mình đẹp, họ xấu. Đúng không? Cho nên gọi là cái nết đánh chết cái đẹp là vậy đó. Nhờ họ mà người ta tôn vinh mình. Đúng không? Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhờ họ mà mình người ta biết mình là vàng thiệt. Còn không có nhờ họ, người ta nghi ngờ mình là không biết thiệt hay giả. Nhưng mà nhờ họ, họ nói nặng nó nhẹ mình, họ chửi mắng mình, họ gây phiền toái cho mình. Nhưng mà nhờ họ mà mình được tôn vinh, mình được mọi người kính trọng vì cái sự tu hành của mình. Cho nên cái gai nhọn trở thành cái duyên, nó trở thành là một cái sự trợ duyên tích cực cho chúng ta. Nhờ cái gai nhọn đó mà mình khẳng định được chính mình. Mình khẳng định được mình là có tu. Mình có từ bi hỷ xả. Mình có vô ngã vị tha. Mình có cái sự khoan dung, lòng quảng đại. Cái lòng quảng đại đâu, làm sao mình có, mình ai làm sao thấy? Cái sự khoan dung ở đâu, làm sao mình thấy? Nhưng mà khi có chuyện thì tôi sẽ chỉ cho các vị thấy được cái lòng khoan dung của các vị. Còn bình thường thì không có lòng khoan dung. Nhưng mà nếu có ai nói nặng nói nhẹ mình, ai xúc phạm mình tha thứ cho họ, thì lòng khoan dung nó xuất hiện. Cho nhiều khi có lúc, đó là nhận xét thứ ba, có lúc cái gai nhọn nó cần cho mình. Thứ nhất, tôi nói cây gai nhọn nó không, bản thân nó không có hại mình. Cây gai nhọn là cây gai nhọn. Cái nhận xét thứ hai, đó là cây gai nhọn nó có mặt trong cuộc đời này, mình không thể phủ nhận được, đúng không? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng cùng con điên, như tôi nói rồi, là bắt buộc phải có, cây gai nhọn phải có. Có nhiều chùa, lúc tôi giảng cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở tỉnh Long An cho 400 tăng ni và 600 Phật tử, thì tôi mới nói có nhiều vị trụ trì cứ nghĩ rằng chùa mình là người tốt không à, và muốn cái chùa mình là người tốt ở không, và giới thiệu chùa mình là chùa tốt không à, chùa là toàn là người tốt không, vậy người xấu ở đâu? Ai cũng dành chứ hả, chùa chúng tôi dành là chùa người tốt không à, vậy người xấu ở chùa Long Dân hả? Không được, đúng không? Ai cũng phe chùa mình là số 1 là mã không, vậy số 10 nằm ở đâu? Nhưng phải có số 10, có number 1 mà cũng có number 10 nữa, đúng không? Tôi nói number 1 là số 1, tôi nói người đó number 10 là bỏ rồi. Nghĩa là cái gai nhọn phải có, người tốt có, người xấu có. Đó là nhận xét tiếp theo đó. Đó là cây gai nhọn phải có. Đó là nhận xét thứ hai. Nhận xét thứ ba là nhiều lúc cây gai nhọn nó thành là cái vật trang điểm cho chúng ta, nó giúp chúng ta. Cho nên mình có câu gọi là ví phẳng cuộc đời ví gì? Cuộc đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Nếu như cuộc đời này bằng phẳng hết thì anh không có anh hùng hào kiệt. Nếu như không có cái người quậy phá chúng ta, gây chúng ta phiền não, thì chúng ta không biết mình tu tới đâu. Và mình cũng không đo được, và chùa cũng không biết mình tu thế nào, im lặng, cuối cùng mình không biết cái khả năng tu đọc của mình tới đâu. Cho nên nhiều lúc cũng cần cây gai nhọn. Cho nhiều vị trụ trì trong chùa, như là bản thân chúng tôi cũng muốn, cũng cần cái gai nhọn đó, để chúng tôi biết được những người trong chùa ở như thế nào. Một cái nhận xét nữa là cái gai nhọn nó phải xuất hiện để mình thấy nó là cái gai nhọn, để mình tránh nó. Chứ nếu nó không xuất hiện mà tới giờ chót nó mới xuất hiện là mình chết, đúng không? Cho nên cũng cần để cho cây gai nhọn nó bộc lộ những cái điều chưa tốt của nó. Chứ nếu trường hợp mà mình đi với mình chơi thân cái người đó, mà người đó mình thấy chưa thấy cái điểm nào mình bất mãn hết á, cho nên mình tin tưởng tuyệt đối, cho nên bao nhiêu tiền bạc mình gửi cho hết, đúng không? Thì cuối cùng á, ôm hết, mình tin tưởng là tuyệt đối rồi. Nhưng mà khi mà cái gai nhọn nó xuất hiện đó, thì bao nhiêu tiền bạc của mình họ giữ hết, thì không có gì bằng chứng hết. Mình gửi tiền cho họ không có làm giấy, thế hả? Đó. Cho nên nhiều khi họ cái gai nhọn cũng cần nó xuất hiện để cho mình thấy. Mà trong những cái điều nhận xét đó, có một điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đến quý vị: cây gai nhọn có mặt, chắc chắn có mặt, không thể nào không có cây gai nhọn, đúng không? Có lá mà không có sâu là chuyện lạ, đúng không? Lá nào mà không có sâu là chuyện lạ, lá có sâu là chuyện bình thường, cây gai nhọn là chuyện bình thường. Nhưng cái bài pháp này Ngài A Tỳnh Tra Ngài dạy mình làm gì để cho đừng có bị gai nhọn ở đâu. Ngài nói rất hay. Nhưng nếu bạn đạp phải gai, dẫm phải gai, đạp phải gai, bạn sẽ đau khổ. Cây gai nhọn là cây gai nhọn, nhưng mà nếu mình đạp nó thì mình đau khổ. Đó. Đừng có đạp nó thôi. Tại sao bạn đau khổ? Tại vì bạn đạp phải cây gai nhọn, đúng không? Đó. Nhưng mà cái đau khổ này là cho mình, do mình tạo nên, chứ không phải do cái gai nhọn tạo nên. Là mình đạp nó, mình đi không thấy thì không thấy nó, mình đạp nó thì nó chảy máu, mình đau khổ, mình bất cẩn, mình không thận trọng. Chẳng hạn như mình gặp một cái người là cái gai nhọn, tức là người nhiều chuyện, người phiền não, mà vì mình không học Phật pháp cho nên mình không hiểu, mình không có thực hành đúng theo lời Phật dạy. Là gì? Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh gọi là Nhất Thiết Lậu Hoặc, trong cũng là trong kinh Trung Bộ, có 7 phương pháp để diệt trừ phiền não, lậu hoặc phiền não. Đó là có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ, chánh kiến đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ. Đó. Gọi là thiết khâu quê này các tỳ kheo, sắp ba sa qua, tất cả lậu hoặc, ba ha tấp ba được trừ diệt, pariwacchana, là do tránh né, tránh né đi. Cho nên bây giờ mình đi đường gặp cái gai nhọn, thì bây giờ mình làm sao? Phải tránh nó ra, thì mình không bị chảy máu. Và cái gai nhọn là chắc chắn có, đúng không? Ở trong chùa mình sẽ có những người này người kia, những người đó được hình tượng quá là cây gai nhọn. Bây giờ họ là cây gai nhọn, mình tới mình đạp họ thì mình chảy máu. Nếu họ là cây gai nhọn, mình né đi, mình qua chỗ khác, mình đi chỗ khác, đừng có đi ngay cây gai nhọn nữa. Mà đúng như trong kinh Đức Phật là vậy, có những phiền não phải do tránh né đoạn trừ, tránh né. Nếu là những người voi dữ, bò dữ, thú dữ, người hung dữ, rắn độc, tất cả những nó phải tránh né, tránh né mới đoạn trừ được. Còn nếu không thì mình sẽ bị cây gai nhọn đâm. Một câu nữa mà cái ngày A Tỳnh Tra Ngài dạy rất hay. Gai chỉ làm công việc của gai. Cái gai làm công việc của gai. Cái gai nó có cái công việc của nó, đúng không? Chứ mình đừng có chê nó là cái tại sao mà xuất hiện chi mấy cái đồ gai nhọn, đúng không? Tại sao trường hạ này là có những người mà họ nhiều chuyện vậy? Mình thắc mắc nổi vậy đó, đúng không? Tại sao trong chúng này là có những người có tánh tình như vậy? Tại sao vậy? Nhưng mà cái gì? Gai chỉ làm công việc của gai, đúng không? Là sao? Quý vị, gai chỉ làm công việc của gai, câu này quý vị hiểu sao? Nếu trong người, trong chúng mình, trong tập thể mình nó có những người như vậy, phiền não như gai vậy đó, thì những người đó làm công việc của họ, đó là công việc nhân quả của họ, đó là công việc quan trái của họ. Họ sanh ra trong kiếp này để mà họ giải quyết cái quan trái, đúng không? Tức là họ sanh ra, không phải tự nhiên sanh ra, đó là nghiệp dẫn họ đi, nhân quả dẫn họ đi, quan trái dẫn họ đi. Thế là trong gia đình mình có chồng, có vợ, con cái, tại sao mày là con tao mà mày như vậy cũng được? Nó là cái gai, nhưng mà cái gai nó xuất hiện và nó sanh ra để nó giải quyết quan trái cho mình. Đó. trong tiền kiếp mắc nợ nó, mắc nợ cái người chồng đó, người vợ đó, người con đó, người cháu đó, người giúp việc đó. Cho nên nó sanh ra, nó vào trong nhà mình, nó giúp việc, xong lấy tiền mà nó đi. Mình đọc báo mình thấy có nhiều trường hợp vậy đó, có nhiều người giúp việc vậy đó. Tin tưởng, người chủ tin tưởng vô cùng, tin tưởng cái người giúp việc đó, giao chìa khóa hết. Cuối cùng rồi họ lấy mấy chục cây vàng ôm đi luôn. Vì thế, nhưng mà tại sao mình lại để cho họ mang đi? Mình đâu có muốn chuyện đó, nhưng mà cái nghiệp nó muốn chuyện đó, cái nhân quả nó muốn chuyện đó. Chứ không phải mình muốn, mình đâu có muốn mất mấy chục cây vàng dưới bàn tay của một người giúp việc mà mình tin tưởng, mà trở thành kẻ phản bội. Mình đâu có muốn một cái người học trò trong chùa của mình nó quậy phá để làm mất uy tín của chùa mình, đúng không? Đó. Cho nên nhưng nó xuất hiện, nó là cái gai, nó xuất hiện. Nếu mình biết thì mình tránh được, mình không biết thì mình sẽ bị chảy máu. Mà mình cũng không thể nào nói là cái gai mày đừng có mặt ở đây. Nó sẽ có mặt, và bắt buộc chắc chắn nó có mặt, vì nó đến với tư cách nhân quả tội phước luân hồi tái sanh. Nó đến với tư cách đó, chứ không phải nó đến với tư cách bình thường. Nó quan trái với người đó liền kiếp. Và người đó vô đây nhập hạ, nó cũng vô đây nhập hạ để theo cái người đó, đúng không? Còn cái gì trụ trì này hoặc những người khác là bị ảnh hưởng thôi. Còn cái chính là nó muốn giải quyết cái nhân quả với cái người đó. Nhưng một phần nó cộng nghiệp, nó cộng nghiệp, cho nên mình bị ảnh hưởng. Một cộng nghiệp phần nhỏ cho nên bị ảnh hưởng. Đứa con mình hoặc người chồng mình hoặc người vợ mình, nó xuất hiện tại căn nhà này, tại ngôi nhà của mình, nó đến với tư cách là nhân quả nghiệp báo luân hồi tại sao nó đến, chứ không phải đến với cách là chồng vợ con cái. Đó. Cho nên gai chỉ làm công việc của gai. Đó. Có điều nếu mình biết được, mình tránh né, mình khéo léo thì mình thoát được, mình giải được cái quan trái. Còn nếu mình không khéo thì mình sẽ chảy máu. Mà muốn giải được quan trái thì phải lấy giáo lý của Phật giáo, lấy lời dạy Đức Phật. Chẳng hạn Đức Phật ngài dạy lấy tình thương chinh phục tâm sân, lấy cái tốt chinh phục điều xấu, lấy tâm bố thí thắng người sang tham bỏng sẻn, lấy sự chân thật thắng sự giả dối, chinh phục cứu. Hoặc là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Nhưng mà cái người đó họ sanh lên là một cái gai, họ làm công việc của gai, tức là họ quan trái với mình. Nhưng nếu mình biết được là dạy Đức Phật câu số 5 kinh Pháp Cú này, mình áp dụng lấy từ bi diệt hận thù, thì cái gai này vô nghĩa. Đó. Nếu có cái gai, quý vị dùng tay mà bẻ nó chạy máu, đúng không? Mà nếu gì dùng kéo cắt cây gai đó thì đâu có chảy máu. Mình đụng cái kéo, cái tay mình đụng cái kéo đâu ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Mà cái kéo này cắt cây gai thì cây gai này không, thì đâu có ảnh hưởng tới mình, đúng. Giống như cái người ta đi làm điện mà người ta có cái kìm. Cái kìm đó là kìm có cách ly điện. Cái kìm đó là cái kìm mà ở ngoài nó có bao nhựa, thì dầu cho họ đụng điện thì họ cũng bị giật. Không bị giật. Cũng vậy, nếu như cái người đó là cái gai, họ quan trái với mình, nhưng mình dùng cái từ bi hỷ xả dùng chánh niệm trí tuệ thì làm sao mình quán trái vô được, đúng không? Tại mình không có cái đó. Họ là gai, mình cũng gai, cho nên thành ra nó chướng tai gai mắt, đúng không? Còn nếu mà họ là gai, mình là cái kéo, thì đố mà gai mà dám đụng tới. Nếu họ là quan trái, họ là hận thù, mình là tư bi hỷ xả, thì làm sao mà mình quan trái dò được đó. Cái câu mà chúng tôi nói là gì? Gai chỉ làm công việc của gai. Cái gai làm công việc của gai đó là cái gai nó làm cái chức năng của nó. Và nhiều khi chúng tôi thấy người ta đem gai xương rồng á, người ta trưng ở cái bàn khách, đúng. Cái gai mà người ta cũng đem, hoặc là trưng cái bông hồng, có gai người ta cũng trưng ở trên bàn khách, cái chỗ mà đẹp nhất trong trong nhà, người ta đem cái gai ra trưng, đem cái bông hồng trưng, cái gai trưng. Mà thưa quý vị, cái bông hồng đi đâu thì gai bông hồng ở đó, không thể tách khỏi cái gai ra khỏi cái bông hồng, đúng không? Đó. Thì mình chấp nhận là vậy đấy. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Chấp nhận cái gai của bông hồng, chứ không thể nào nói tôi đưa bông hồng rồi thôi, còn cái gai này bỏ đi, đâu được. Ai mà ngồi đó rỉ mọ mà cắt từng cái gai. Người ta bán cái bông hồng, người ta bán luôn cái cành bông hồng, cái bông thì cái cành, trên cái cành nó có cái gai, bán cho tôi cái bông đó, cái bông hồng, họ đưa luôn cái gai, đúng không? Chứ làm sao nó đưa tôi cái bông thôi, còn cái gai mà tôi không tính, đừng tính tiền cái gai, tính tiền cái bông thôi, đừng tính tiền cái gai, thôi được, đúng không? Cũng giống như vô mua trái dừa uống, bán cho tôi một trái dừa, nhưng mà tôi uống nước, tôi uống một cái, trái dừa này bao nhiêu? 10.000. Vậy mà tôi đánh giá là nước 5.000, còn lại 5.000 cái vỏ dừa, cái sơ dừa tôi cũng mua trả lại, tôi lấy nước thôi. Ta có chịu không? Người bán hàng họ nói mình sao? Đồ khùng, đúng không? Đồ khùng, đi khác chơi. Làm gì có chuyện bán trái dừa mà đi mua lấy nước mà không lấy cái, không lấy vỏ. Làm gì có chuyện mà trả tiền nước mà không trả tiền vỏ. Cho nên phải trả tiền vỏ. Mặc dầu mình chỉ uống cái nước không, ai mà đi uống vỏ đâu. Có ai mà ăn vỏ dừa không? Có người nào mà lấy vỏ dừa ra nhai không? Có không quý vị? Không. Ai mà làm đó là ruột khùng, đúng không? Nhưng mà bắt buộc phải mua luôn nguyên trái dừa đó. Cái gáo dừa đâu có ăn được, cái sơ dừa không ăn được, chỉ cơm dừa và nước dừa thôi. Cái vỏ dừa không ăn được, nhưng bắt buộc phải mua nguyên cái dừa. Cũng vậy, cái gai là phải có mặt. Ý chúng tôi muốn nói, gai làm chức năng của gai. Nếu như không có cái gai thì bông hồng không đẹp. Nếu như không có cái gai thì bông hồng không đẹp, không gọi là bông hồng được. Cho nên cái gai là phải có. Và gai làm chức năng của gai. Cho nên những người có mặt ở đây, mình thấy gai, họ có chức năng của họ. Những người mà họ tu ở đây, kể cả xuất gia và cư sĩ, nhưng mà thấy cái người đó mình không dưới, thấy gai mắt quá. Phải chi mà cái người này đừng nhập hạ đây thì hay cho mình, đứng với ta nghĩ bụng vậy, đúng không? Nhưng mà cái người đó xuất hiện ở đây có chức năng quan trọng, đúng không? Họ có cái công việc của họ, công việc của họ là gì? Đó là lửa thử vàng, gian năng thử sức. Công việc của họ là cân bằng phương trình, cân bằng phương trình. Nếu như chùa này mà toàn là cái người tốt không, không có cái người có gai, bao nhiêu người ta đổ về đây hết, mấy chùa khác đói thì sao? Đúng không? Có hiểu tôi nói không? Tức là cái chùa này là toàn là những người gọi là hoàn toàn không à, thì tự nhiên cái uy tín nó tăng lên, tăng dùng dục lên, tất cả mọi người đổ về đây hết, mấy chùa khác không ai tới, Một lần gạo cũng không có nữa. Đúng. Chứ nhiều khi mà nếu là chỉ là một ngôi chùa thì sao gọi là Phật giáo được? Anh thấy nói đi. Thì phải nhiều chùa. Cái này tôi nói cái gì có hiểu được không? Là tôi nói cân bằng phương trình là vậy đó. Cân bằng phương trình là nó phải có cái này có cái kia. Chứ nếu mà ông làm tốt quá, ông hoàn thiện quá thì ai chịu nói? Chịu nói. Đúng không? Cho nên mình chấp nhận. Mình chấp nhận là có gai. Chứ không thể nào không chấp nhận. Và gai làm chức năng của gai. Và tôi nghĩ là một cái chức năng của gai đó là cân bằng phương trình. Cân bằng phương trình. Nghĩa là gì? Đó là nó cũng có như thế này, có thế khác, có thế khác. Trừ trường hợp Đức Phật, các bậc thánh thần mình nói. Còn ở cõi dục giới này và những người phàm phu này thì đương nhiên rồi. Xin hỏi quý vị, mình là phàm hay thánh? Mình là phàm hay thánh? Phàm. Như vậy có gai không? Có, chúc mừng. Đúng không? Mình biết được có, mình biết, chúc mừng cái biết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Ở nhà quý Phật tử có gai không? Nó lớn lên có gai không? Ở nhà quý vị có gai không? À, có. Cái điều quan trọng là gì? Thái độ chúng ta đối với gai. Cái thái độ của mình đối với gai như thế nào? Đó là điều quan trọng. Đó là cái phần tu của mình á. Còn gai là, gai là, gai nó có mặt là ngoài tầm kiểm soát của mình, ngoài ý muốn của mình. Và nó có mặt, đó là điều kiện khách quan. Cái sự tồn tại khách quan của nó là nó phải có mặt. Còn cái yếu tố chủ quan, tức là cái suy nghĩ của mình, cái thái độ của mình, nó quan trọng hơn. Còn cái gai là đương nhiên rồi, chắc chắn là phải có. Mà gai nó phải có mặt. Gai làm công việc của gai đó. Nó không làm hại ai cả. Câu này của Ngài khẳng định vậy. Nó không làm hại ai cả. Bản thân gai nó đâu làm hại ai đâu. Không có. Nó đứng im mới thôi à. Ai rời tới nó thì nó bị. Đúng không? Ai mà rời tới nó thì nó mới chảy máu. Còn không rời tới nó thì thôi. Ai mà tới gặp người đó kiếm chuyện thì mới phiền não. Còn nếu mà ở xa thì đâu có phiền não. Có phiền não đó. Chúng ta đau khổ là do lỗi của chúng ta. Chúng ta đau khổ là do lỗi của chúng ta. Vật chất, cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và sự biết của tâm, tất cả sự vật trên thế gian chỉ là sự vật đơn giản thế thôi. Chúng sao? Chúng vậy. Chúng chẳng đụng chạm gì đến ta. Chỉ do ta tìm đến chúng mà thôi. Câu này là câu hay nhất. Do ta tìm đến chúng mà ta đau khổ. Gai này nó gai mà ta tìm đến mình nắm nó thì nó đụng mình nó chảy máu. Chứ hãy như trong chùa mình có người phiền não, có người nhiều chuyện. Nhưng mình đừng có tìm đến họ, đừng gặp họ thì mình đâu có phiền não. Mà vì mình đến gặp họ, mình tâm sự với họ, mình nói chuyện với họ, mình bàn luận với họ thì mình mới phiền não. Như vậy cái phiền não này, cái đau khổ này do mình tự tìm đến, do mình tìm đến. Cho nên mình đau khổ. Nếu đánh chúng thì chúng đánh lại. À, câu này hay nữa. Nếu đánh chúng thì chúng đánh lại. Đúng không? Thế hạn như trong chùa mình có cái người mà họ gọi là quậy lắm. Nhưng mình không tìm đến gặp họ, không đánh họ, không nói xấu họ, không làm dữ họ thì họ cũng im lặng với mình thôi. Nhưng mà khi mình đánh họ thì họ đánh lại. Mà nếu như mình tu, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình đi kinh hành, thì cái người, những người đó họ cũng dám đụng tới mình, họ đâu, họ đâu, đâu dám đụng tới người tu, đúng không? Họ không gọi là đức trọng quỷ thần kinh, đức độ mình mà nó cao thì quỷ thần mới kinh sợ. Cho nên mình cứ nghĩ rằng họ hại mình, cho nên mình đau khổ. Còn nếu mình nghĩ rằng mình tu được, mình có sự tu hành, thì cái người đó tôi nghĩ rằng họ cũng không đụng tới mình. Còn vì mình có cái phiền não, mình tìm đến họ, cho nên cái gai đó nó đâm mình. Nếu cứ để chúng yên thì chúng chẳng làm phiền ai cả. Nếu mà để cái gai nó yên thì không làm phiền ai. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới gây ra phiền lụy với chúng. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới gây ra cái phiền lụy với chúng. Đó. Nếu mình biết nó là gai rồi mà mình đến mình gây cái phiền lụy với nó thì mình bị ảnh hưởng. Còn nếu như mà mình để yên nó nằm một chỗ thì mình không bị ảnh hưởng. Đó là cái nội dung mà Ngài A Trên Cha Ngài dạy cái bài gai nhọn mà tôi lấy cái tựa đề hôm nay làm bài pháp, đó là gai nhọn. Tôi nghĩ rằng bài pháp này quý vị nghe xong mình áp dụng được, mình tu được, mình chấp nhận. Thứ nhất là mình chấp nhận cái gai nhọn, vì mình không chấp nhận cũng không được. Con xin báo tin buồn cho quý vị, mình không chấp nhận cũng không được, mình bắt buộc phải chấp nhận. Mà tôi muốn nói rằng là nó là một cái tồn tại, một cái thực tế tồn tại, một cái sự tồn tại thực tế mà không thể bỏ được. Và cũng xin báo tin buồn cho quý vị, nó là một phần của cơ thể chúng ta, nó là một phần trong người chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ trên người mình nó có một cái mục nhọt, một cái bú, hoặc là một cái mục ghẻ, một cái mục nhọt. Chẳng hạn trên tay chúng tôi có một cái mục nhọt nằm ở đây, nên nó ăn lan ra. Bây giờ sao? Tôi lấy cái dao chặt cái tay này bỏ đi để cho nó cái phần còn lại nó ăn ổn, hay là tôi phải băng bó nó, tôi phải săn sóc nó, mỗi ngày tôi phải quan tâm tới nó, tôi phải thương nó? Quý vị suy nghĩ coi. Nếu quý vị mà có một cái mục ghẻ nào trên người mình, trên tay hay trên chân mình, chặt cái chân đi bỏ, chặt cái tay bỏ hay sao? Hay là phải đi mua thuốc để mà cho sức cho nó, uống để sức cho nó, săn sóc nó, nhẹ nhàng với nó, hay là quăng bỏ nó, đúng không? Quý vị suy nghĩ đi. Liên quan tới gai nhọn đó, tôi nói thêm một cái hình ảnh nữa. Chỉ có người khùng á thì mới lấy cái dao và chặt cái tay bỏ đi, khi trên tay nó có cái mục nhọn, đúng không? Chỉ có người khùng á thì mới đuổi một cái người ở trong chùa này khi mà người này có một cái lầm lỗi nào đó, đúng không? Nó là phần cơ thể của mình đó. Cho nên khi mà bồi dưỡng trụ trì, tôi giảng cái bài khóa bồi dưỡng trụ trì á, tôi nói gì trụ trì phải biết nữa, chứ không phải là vị trụ trì giải quyết theo cách như quân đội được. Quân đội là quân đội, mà chùa là chùa. Chùa không thể giải quyết quân đội được. Thưa quý vị, vì trong chùa của mình nó có cái duyên, có cái nhân duyên, có cái tiền kiếp, có kiếp trước, kiếp này là kiếp sau. Cho nên là mình hiểu được cái điều đó, mình giải quyết theo tinh thần của Đức Phật. Nếu trường hợp mà ở trong chúng của mình ở trong trong trong tập thể của mình nó có cái người nó giống như gai nhọn vậy đó, giống như một ghẻ vậy. Thì quý vị đối xử kêu một ghẻ như thế nào trên cái người của mình, quan tâm tới nó, săn sóc nó, đúng không, để thuốc sức cho nó, mua thuốc uống, chứ không phải lấy dao chặt nó, phải không, đúng không? Quý vị có đồng ý cái phương án này không, cách này không, hay là quý vị làm theo ý của quý vị, dẹp hết, hay là săn sóc nó, thương nó, quan tâm tới nó, tốn tiền gì nó, mấy cái phần khác mà đâu tốn tiền đâu, cái phần này phải tốn tiền à, cái phần một ghẻ này phải tốn tiền, chạy ra nhà thuốc tây tốn tiền xe ôm, mua thuốc tốn tiền thuốc, về tốn thời gian săn sóc cho nó, đúng không? Cho nên nếu như mà nó có một cái gai nhọn hoặc nó có một cái quan trái mình với ai đó thì mình phải cởi bỏ quan trái đó bằng cách gì vậy? Bằng cách chạy ra tiệm bánh mua một hộp bánh về tặng cho họ, cũng giống như mua một chai thuốc về sức một kẻ nữa nó hết. Vậy nào mà có quan trái với ai nhớ nhớ lời tôi hướng dẫn. Chiều nay nhờ cái ban nhà bếp ẩm thực gì đó, mấy người đi chợ đó, chị mua tôi hộp bánh chừng 20 ngàn 10 ngàn vậy đi, ai không có tiền mua 5 ngàn cũng được, bánh này cũng rẻ lắm. Rồi nhiều khi mình đối diện với họ mình ngại thì mình gói lại, gói tờ giấy lại ghi vài chữ: em xin kính dâng chị. Đúng không? Thì ăn một miếng cho lấy thảo. Bà chị nào mà khó tánh nhất thì nữa đó, một cái vị sư cô nào mà khó tánh nhất mà nhìn cái tờ giấy đó thấy cũng sao vậy, cũng quan nghĩ. Còn nếu mà không quan nghĩ thì này quỷ sứ chứ còn tu hành gì nữa. Người ta tới cỡ đó mà mình còn không còn giận nữa, thôi tu gì nữa, thôi hết thuốc chữa rồi, bó tay. Cái hối lỗi bằng cái đó, đó là cái sự thể hiện hối lỗi, cái sự gọi là khiêm hạ, khiêm cung. Mình giận mà bạn bè với nhau mà mình làm được như vậy đó, thì người ta sẽ ghi nhận được cái sự tiến bộ của mình, và cái quan trái nó cởi liền, nó cởi bỏ liền, đúng không? Gai nhọn không còn nữa, toàn hoa hồng chứ còn gai không có nữa. Còn nếu như mình không làm được điều đó đó thì cái bông hồng này nó không có bông mà có gai, có bông. Khi mình chấp nhận được gai nhọn thì mình mới tha thứ được. Mình không chấp nhận cái sự tồn tại của gai nhọn thì mình không tha thứ được. Mình là phàm phu mà mình không chấp nhận cái phàm phu của người ta, đúng không? Khi mình chấp nhận cái phàm phu của họ là mình tha thứ được. Ý tôi nói vậy. Hồi nãy tôi hỏi quý vị một câu là mình phàm hay thánh, cái gì nó phàm, đúng không? Quý vị phàm hay thánh? Phàm. Mà phàm tức là gai nhọn, phàm là gai nhọn, đúng không? Cho nên mình chấp nhận cái phàm, mình chấp nhận cái gai nhọn, mình chấp nhận cái phàm phu, mình chấp nhận cái phiền não, mình chấp nhận cái tật đố, cái ganh tị, cái bỏng sẻn, cái khó chịu của họ, sân tật lẫn hối. Ở trong các tâm loại tâm sở đó thì nó có bốn tâm sở là sân tật lẫn hối. Sân là sân hận, tật là ganh tị, lẫn là bỏng sẻn, hối là hối tiếc. Thì nó có cái lẫn bỏng sẻn. Chẳng hạn như bây giờ một người họ có một cái vật gì đó, rồi mình đến mình mượn họ, họ không cho, đó là lẫn. Lẫn là bỏng sẻn. Bỏng sẻn là gì? Hoặc là người đó có hai cái mùng mà mình đến mình thiếu cái mùng, mình tới mình mượn họ không cho, đó là lẫn. Lẫn là bỏng sẻn, đúng không? Đó. Thì mình chấp nhận cái sân tật lẫn hối, như là những gai nhọn nó có mặt trong cuộc đời. Đó là những phiền não mà nó có mặt trong cuộc đời. Mình không thể thắc mắc tại sao sư cô rồi mà còn tâm còn nhỏ nhỏ mọn quá, là bỏng xẻng quá. Đừng nghĩ vậy. Tại mình ghép chữ sư cô vào, chữ sư thầy vào, mình bị kẹt cái chữ đó. Còn nếu mình nghĩ đây là người phàm phu, thì mình sẽ chấp nhận cái tâm đó, tâm phàm phu đó. Còn mình nghĩ đây là sư cô, đây là sư tăng, cho nên mình không chấp nhận. Nhưng mà khi mình nghĩ đây là người phàm, mình chấp nhận được. Hãy đánh giá đúng. Hãy đánh giá đúng. Ở trên truyền hình nó có cái chương trình hãy chọn giá đúng. Hãy chọn giá đúng. Ở đây chúng tôi muốn nói là hãy đánh giá đúng. Hãy đánh giá đúng. Đúng sự vật. Chẳng hạn như bây giờ, hồi nãy tôi đi lên tâm cấp á, tôi có thấy cái bậc tâm cấp á, làm bằng đá, đá granite phải không? Bằng đá, đá đẹp lắm. Nhưng mà bước lên hết tâm cấp á, thì nó gạch. Về cái giá trị của gạch á, thì nó khoảng chừng 60.000 một cái chuồng. Nhưng mà giá trị của cái đá mà gắn ở các tâm cấp á, nó tới khoảng 300-400 ngàn đồng một cái chuồng. Và cá biệt nó có 600 ngàn mét vuông. Tại chùa tôi đang làm tính lót nền, đang đi dọ giá, thì mới biết gạch bông á, bình thường á, nó khoảng 60 ngàn mét vuông. Nhưng mà cái đá đó đó thì tệ lắm á, cũng phải là 200-300 ngàn một mét vuông. Mà cao á, thì khoảng 700-800 ngàn. Ý tôi muốn nói là gì? Hãy đánh giá đúng. Hãy đánh giá đúng. Nghĩa là đây là chén sành thì nó đây là chén sành. Không thể chén sành mà mình gọi chén kiểu được. Đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là đây là người phàm thì mình đánh giá đây là người phàm. Còn nếu mình nói đây là người giải thoát hay là bậc thánh không được. Khi mình nói là đây là hòa thượng, đây là thượng tọa, đây là ni trưởng, vân vân, đó là danh từ tục đế, danh từ chế định, đúng không? Nhưng mà nói đây là người phàm, đây là người phàm, trường đế. Hãy đánh giá đúng là vậy đó. Còn khi mình chấp nhận đây là người phàm thì mình chấp nhận được. Còn nếu đây là hòa thượng, đây là ni trưởng, tại sao hòa thượng mà còn tâm còn bỏng xẻn vậy? Tại sao ni trưởng mà tâm còn bỏng xẻn vậy? Tại sao thượng tọa mà tâm còn bỏng xẻn vậy? Tại sao mà ni sư mà tâm còn bỏng xẻn vậy? Tại sao đại đức mà tâm còn bỏng xẻn vậy? Tại sao sư cô mà tâm còn bỏng xẻn vậy? Mình kẹt vào cái chữ đó. Những cái chữ là hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư, rồi đại đức, sư cô, kẹt những cái từ đó. Còn nếu mình nói đây là người phàm, thì đây là người phàm thì người ta phải có cái đó. Đây là người phàm mà, đúng không? Là phải có cái đó. Chứ nếu mà nếu họ là thánh thì họ có đó mới là chuyện lạ. Nếu đây là thánh, thánh tăng, thánh ni, A-la-hán mà họ còn cái đó, còn cái phiền não đó, còn cái tham sân si đó mới là chuyện lạ, lạ đời. Đây là người phàm thì chuyện bình thường. Cái này chúng tôi có nói câu là trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên liền. Có lúc là mình cũng tốt, mình thiện, có lúc mình cũng bất thiện, có lúc mình cũng dễ vui, có lúc mình cũng phiền não. Đúng. Người phàm. Mình là cái nhỏ. Đúng. Cho khi mình hiểu được cái bài pháp này tự nhiên mình chấp nhận được. Mà cái quan trọng là gì? Chúng tôi muốn hướng dẫn cho quý vị cái thái độ chấp nhận. Cái linh hồn của bài thuyết pháp là gì? Chấp nhận gai nhọn. Chấp nhận gai nhọn. Cho nếu trong chùa này, trong mùa an cư này, quý vị gặp những trường hợp nào mà nó mãi mãi giống như gai nhọn, thì nhớ, hãy niệm đó là gai nhọn. Bây giờ một cái người mà họ họ gây phiền não cho mình, họ nói lời vô ích, nói đâm thọc, mắng nhiếc, độc ác, họ nói xấu mình, thậm chí họ rủa mình đi nữa đó, họ nguyền rủa mình, thì lúc đó mình quán đó là gai nhọn, gai nhọn. Gai nhọn thì mình không đụng nó thì mình không bị chảy máu. Nó là gai nhọn, mà không đụng nó không bị chảy máu. Còn nếu mình đụng nó thì mình bị chảy máu. Cho nên một cái thái độ nữa đối với gai nhọn là gì? Là vì nó là gai nhọn, cho nên nếu mình đến đụng nó thì mình bị chảy máu. Cho nên thái độ của mình là gì? Tam thập lục kế dĩ đạo dĩ thưởng, đúng không? Nếu quý vị là gai nhọn Chúa thì đến gặp gai nhọn con, đúng không? Còn mình phải gai nhọn, mình là da thịt, mình đâu có đụng tới gai nhọn được, mình là da thịt, cho nên mình không thể đụng với gai nhọn được. Cho nên mình phải rút ra khỏi gai nhọn. Còn khi mà cái người đó là gai nhọn rồi mà bây giờ chạy tới thì chạy mau đang chịu đau khổ đang chịu. Ý gì đấy? Ý mà chúng tôi muốn nói, muốn truyền đến quý vị là bản thân họ là gai nhọn rồi, mình chấp nhận. Nãy giờ chúng tôi phân tích để quý vị chấp nhận gai nhọn, mà khi chấp nhận gai nhọn rồi thì quý vị có đến không? Có đến đưa tay đụng gai nhọn không? Xin trả lời giùm đi. Không, không, mình phải lùi ngay, chắp tay mô Phật xin chào gai nhọn, đúng không? Mình ở đây gặp sư cô nào mà phiền não lên, đúng không? Mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, mô Phật xin chào gai nhọn, đúng không? Nhớ. Mình gặp một cái gì nào họ phiền não, họ đang nóng sân si phiền não, thì mình phải niệm gai nhọn, gai nhọn, gai nhọn. Mà khi thấy gai nhọn thì mình thái độ mình sao? Đúng. Chứ các bạn nghĩ sư cô gì mà nóng nảy vậy? Sư cô gì mà nóng nảy? Nói vậy cũng được. Nói câu đó là mình không hiểu gai nhọn, không hiểu phàm phu. Phàm phu là gì? Gai nhọn là gì? Không hiểu. Mình tu hành gì mà sân si vậy? À. Mình sẽ nói câu đó. Mà khi mình nói câu đó thì mình không hiểu gì hết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống là vậy. Nó là dài, không biết. Vì biết là mình sống. Thì khi mình thấy gai nhọn, tự nhiên mình sao? Mình đâu ghét chứ. Nó là gai nhọn, bản thân nó là gai nhọn rồi. Cho nên mình không có ghét. Rồi nếu mình sân si lại, mình phiền não lại, thì gai nhọn gặp gai nhọn. Đúng không? Cho nên là cái bài pháp này ngắn có hai từ thôi. Cái đề tài có hai từ gai nhọn mà thấy hay. Quý vị có thấy hay không? Hả? À. Từ đây về sau, nếu quý vị gặp gai nhọn, quý vị thái độ làm sao? Hả? Chạy. Chạy lẹ. Đúng không? Thế thôi. Chạy nhưng mình thương nó. Chứ không chạy mà ghét nó. Mình không ghét nó. Mà gai nhọn có không? Có. Chùa này mà không có gai nhọn hả? Quý vị bảo tôi chết lúc nào tôi chết lúc đó. Chùa này mà không có gai nhọn, quý vị muốn sao tôi làm vậy? Thậm chí muốn giao chùa Thiền Viện Bút Sơn cho quý vị tôi cũng giao nữa. Nếu chùa này không có gai nhọn. Hồi nãy tôi mới vô thấy rồi, có mấy cái bông hồng nó có gai nhọn. Bông hồng đó là bông hồng thực vật, còn bông hồng động vật gai nhọn nó còn nhọn hơn nữa. Bông hồng người á, cái gai nó còn nhọn hơn nữa. Đâm tới đầu là đau đó, đâm đầu đau đó. Đúng không? Một lời nói của một cái người phiền não á, nó làm cho chúng ta đau khổ cả tuần, cả tháng. Gai nó nhọn không? Mình đụng một cái gai nhọn á, nó chảy máu chút xíu là hết rồi. Chừng tiếng hồi sau là mình thấy bình thường lại, đúng không? Mình gặp một cái người mà họ nói mình một câu, mà một câu đó họ xúc phạm mình, họ nói nặng nó nhẹ mình, Một tháng mình chưa hết đau trong lòng, nhưng mình tới gần kia cho họ đâm, đúng không? Mình tới gần kia họ cho họ nói, biết họ là gai nhọn rồi tới gần chi, đúng không? Mà có nhiều người biết rồi đấy, vì không biết gai nhọn cho nên mới tới gần, còn biết gai nhọn là không tới gần, đúng không? Nếu vì thấy hai người mà một người đang là gai nhọn, người kia tới, thì người thứ ba nói sao? Gai nhọn gặp gai nhọn, đúng không? Gai nhọn gặp gai nhọn rồi, xin chia buồn. Còn khi mình biết gai nhọn rồi mình không dám tới, bảo đảm vậy. Đừng có dùng cái suy nghĩ của mình, cũng đừng có dùng cái quyền lực của mình để mà dẹp cây gai nhọn, vì không phải muốn dẹp là được. Cây gai nhọn đó tự nó dẹp, chứ mình dẹp không được. Phiền não của người nào tự người đó dẹp, mình không dẹp được. Phiền não của người nào người đó tự dẹp, tự giải quyết, mình không giải quyết được. Có một lần chúng tôi có xem một cái câu chuyện, ở trên truyền hình ấy, tôi nghe một cái người trong câu chuyện đó nói câu tục ngữ thành ngữ thôi, nghe xong tôi ngộ. Nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nên nhiều khi mình thấy cái chùa đó, nó có những chuyện gì đó, hoặc là chùa đó nó có nhiều gai nhọn, có nhiều phiền não, thì mình nhớ cái câu đó, tự nhiên mình chấp nhận. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi chùa, mỗi cảnh. Mình là chùa mà, đúng không? Cây nào thì qua đó, giờ cây bông hồng ra hoa hồng, mà cây bông cúc ra hoa cúc. Không thể đòi cái cây bông hồng ra bông cúc được, thấy không? Rõ ràng vậy đó. Tôi lấy bông cái gì đừng sốt ruột nha, thấy không? Cây bông cúc là nó ra bông cúc, cây bông hồng ra bông hồng. Mỗi cây mỗi hoa, làm sao mà cây bông cúc ra bông hồng được? Làm sao mà cây bông hồng ra bông cúc được? Không có. Mỗi chùa mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh ngộ, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi chùa mỗi cảnh ngộ, mỗi chùa mỗi hoàn cảnh. Không thể bắt cái chùa của mình, chùa của người ta giống như chùa mình được, đúng không? Không thể bắt người khác giống như mình được. Một cái người mà đầy quan trái, mình không thể bắt họ bớt cái quan trái nhiều được, giống như mình được. Căn cơ trình độ của họ, rồi cái nhân duyên của họ, đúng không? Bây giờ mình từ chư thiên mới xuống, sanh làm người, vào chùa tu trong chùa này, 3 tháng ăn cư kiết hạ. Một người từ địa ngục mới lên, cũng sanh làm người, vô là nhập hạ, đúng không? Một người từ kiếp người mới qua, cái hạng người đó là theo đạo Bà La Môn, mới qua, rồi sanh làm người, cũng nhân duyên tu theo Phật giáo. Một người tiền kiếp có thể hỏi là Thiên Chúa, đúng không? Vì mà trong lúc khi trong tiền kiếp của họ là Thiên Chúa giáo, nhưng mà họ cảm tình với Phật giáo, họ đi học thiền, cái này sau này làm người, họ theo Phật giáo, nhưng cái gốc của họ vẫn là Thiên Chúa trong tiền kiếp. Hoặc là một cái người mà theo đạo Bà La Môn trong tiền kiếp, rồi họ sẽ làm người, họ theo Phật giáo. Thì những cái suy nghĩ, những cái niềm tin của họ trong tiền kiếp nó vẫn còn ít nhiều. Cho nên nhiều khi cái niềm tin về Phật như một vị thần linh, hay niềm tin về Phật như một cái vị ban phước tha tội của người đó vẫn còn, mặc dù họ theo Phật. Mà Phật thì không cho tin chuyện đó, nhưng mà người đó tin như vậy. Mà người đó chuyên cầu nguyện thôi. Tôi thấy có nhiều vị sư thầy, Phật tử là chuyên cầu nguyện thôi. Ít có ngồi thiền, vân vân. Ít có niệm Phật, ít có nghĩa là khác đi, mà chuyên cầu nguyện. Cho nên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là vậy. Đó là cái gen di truyền, hay là cái nghiệp, cái chủng tử, hay là cái nghiệp tiền kiếp của họ. Mà trong bài kinh gọi là Trung Bộ, Đức Phật dạy Thích Cơ Vê này, các tỳ kheo Chê Tá Na Hăng Cầm Măng Quá Đa Mí, ta nói chính tác ý là nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là thừa tự, nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thừa tự, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, là cái thai, cái bào thai. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thừa kế. Trong kinh Đức Phật này vậy, rõ ràng vậy. Cho nên kiếp trước của mình, cái nghiệp gì, nghiệp gì, kiếp này mình phải thừa kế nó, phải thừa kế nó. Nó là quyến thuộc của mình mà. Cho nên những cái suy nghĩ, những hành động nó khác mình, nó khác người khác, nó khác người khác, nó khác chúng ta. Và mình cũng đừng áp đặt bắt cái người đó phải suy nghĩ giống mình. Vì cái nghiệp của người đó nó khác mình, cái nghiệp của họ khác hơn mình. Chứ cái suy nghĩ, cái hành động, cái việc làm của họ nó khác mình, đúng không? Bây giờ tôi có một ông đệ tử, tôi bảo rằng ông đi đâu á, nhớ. Mà tôi cũng phiền não chuyện này nhiều, mà tôi nhờ tôi hiểu Phật Pháp thì nó ít đi, phiền não nó bớt. Tôi dặn ông đệ tử này, ông đi đâu á, ông ít nói là tốt nhất. Nhất là có những vị lớn mà ông nên nói. Thì ông đệ tử này ông cũng dạ dạ, con nghe, con nghe, con xin nghe, con xin em hối, con xin nghe. Nhưng mà rồi khi đụng chuyện ông cũng nói, lúc đó mình cảm không nổi, cảm không kịp. Vì thế không? Cho nên cái nghiệp của họ như vậy, mình muốn theo ý mình cũng được, thì mình phiền não. Mình muốn họ làm theo ý mình cũng được, thì mình phiền não. Nhưng mà khổ nỗi cái nghiệp của họ là vậy. Bây giờ cách duy nhất là gì? Đủ này ra khỏi chùa. Thì mình đủ ra khỏi chùa này thì ông qua chùa khác ông ở. Ông cũng thì tôi cũng nói. Đúng không? Chứ không phải làm đủ ông đi rồi ổng. Ông làm sao ông không nói nữa. Đó. Ý tôi nói cái đó để cho hiểu thêm. Câu chuyện này tôi kể rồi, tôi kể lại. Để tôi minh họa về bài pháp. Kể chưa? Câu chuyện mà có một vị trụ trì ấy, rồi có 10 ông đệ tử. Trong đó có một ông đệ tử, một ông đệ tử, một chú tiểu, mới là chú tiểu, 10 chú tiểu. Thì cái chú tiểu này có cái tật á, ăn trộm, ăn cắp, ăn giặt. Thì nói chung trong chùa, đồ trong chùa thì nó cũng thỉnh thoảng nó mất. Nhưng mà chưa bắt quá tang ai. Thì chính cái ông đệ tử kia, ông chú tiểu kia, ông canh ông bắt. Ông nghi cái ông chú tiểu này rồi. Thì ông chia ra, ông canh, ông bắt cái chú tiểu này. Thì một hôm đó, ông chú tiểu nào, ông ăn trộm giặt. Thì chính chú tiểu kia đó, bắt được. Lúc đầu thì chính chú tiểu kia nói với ông thầy sư phụ á, nói sư phụ ơi, cái ông chú tiểu này ông không có căn tu đâu, thôi sư phụ cho về đi, đừng gọi đi nữa, mang tiếng ảnh hưởng. Ông thầy ông nói chưa, mà nó có sách nó có chứng, quan tòa muốn xét ai phải có chứng cứ, bây giờ mới nghe nghe mà mình đuổi người ta không được. Thì chính ông chú tiểu kia ông đu lý, ông nói giờ muốn buộc tội ai là phải có chứng cứ đàng hoàng chứ. Chứ quan tòa mà phán xét tội người khác mà không có chứng cứ sẽ được. Thì chính ông này bắt đầu lên kế hoạch để bắt tại trận cái ông chú tiểu này. Thì bắt đúng là bắt ông, bắt đúng. Ông này ông ăn trộm vặt trong đồ trong chùa. Thì chính ông chú tiểu này ông mới dẫn cái ông chú tiểu lên, bà tế sư phụ quỳ xuống đàng hoàng. Bạch sư phụ, bây giờ chuyện nó rõ ràng rồi, xin sư phụ giải quyết. Một là sư phụ phải đuổi chú này đi. thì chính đứa con ở lại chùa này tu với sự dắt dẫn của sư phụ. Còn nếu như sư phụ không đuổi chú này thì chính tụi con đi. À, áp lực mạnh vậy đó. Đó. Bây giờ nếu quý vị là sư phụ, quý vị là quý vị sao? Đó. Quý vị sao đây? Ông thầy ông nói bây giờ các con á, chính đứa con á, đứa nào cũng tốt đó, ở chùa nào cũng được. Chùa nào có con ở người ta cũng chấp nhận đó. Vì các con là người tốt. Còn cái thằng này mà đâu có chùa nào cho nó ở đâu. Đúng không? Mà nếu mà thầy đuổi nó đi nữa thì nó biết ở đâu. Cho nên tôi chính đứa con đi thì để cho chú này ở đây. À. Cái ông sư phụ này nó lạ phải không? Nó lạ không? Có lạ không? Lạ. Nhưng mình thương, mình kính ông sư phụ này hay mình ghét ông? Quý ông hay ghét ông? Quý không? Không? Có thể có nhiều vị sẽ nói tôi bảo vệ ông sư phụ này nó không đúng. Nhưng tôi nói cho quý vị nghe. Hồi xưa, trong thời Đức Phật á, Đề Bà Đạt Đa, có vị có nhớ Đề Bà Đạt Đa không? Là cái người sao đối với Đức Phật, hại Đức Phật, làm cho Đức Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, đúng không? Nhưng mà rồi Đức Phật á, trước đó đó, Ngài cho Đề Bà Đa tu. Mà Ngài có biết rằng là trong tương lai Đề Bà Đa sẽ hại Phật không? Biết không? Biết. Nếu nó Ngài không biết thì làm sao Ngài là Phật còn giác? Hay là Phật được, chánh đẳng chánh giác được? Ngài biết chứ. Nhưng tại sao Ngài cho tu? Đó, đi suy nghĩ đi. Tôi nói cái câu chuyện này để cho mình suy nghĩ. Nếu nói rằng Đức Phật Ngài biết mà Ngài cho tu, như vậy thì Ngài là biết cái đó mà Ngài cho tu là Ngài từ bi mà không có trí tuệ. Còn nói là Ngài không biết chuyện sau này Đề Bạt Đa là cái người hại Phật Pháp, làm cho Đức Phật chảy máu, chỉ đã tăng già. Nếu nói Ngài không biết, mà Ngài nếu Ngài không biết thì làm sao gọi là Phật được? Là sao gọi là Phật toàn giác? Phật toàn giác là sắp bình du là Phật toàn giác. Thấy không? Chánh đẳng chánh giác. Đức Phật biết và Đức Phật có trí tuệ, Ngài biết và Đức Phật cũng có từ bi, cả hai luôn. Và Ngài cũng không sợ khi Đề Bà Đạt Đa vô tu làm giảm mất uy tín của Ngài, làm giảm uy tín của Ngài. Chúng ta cần uy tín cho nên chúng ta sợ mất uy tín, đúng không? Đức Phật không cần uy tín, Đức Phật không sợ mất uy tín. Quý vị hiểu tôi nói không? Tại sao tôi sợ mất uy tín? Tại sao chính ông đệ tử này sợ mất uy tín? Tại không? Chính đệ tử này sợ để cái ông đệ tử mà quậy phá thì trong chùa thì mất uy tín chùa. Cho nên là chúng ta sợ mất uy tín, chúng ta cần uy tín, cho nên chúng ta sợ mất uy tín. Nếu Đề Bà Đa Tu cho Đức Phật cho Đề Bà Đa tu thì thế nào Phật Pháp cũng mất uy tín, bởi vì Đề Bà Đa là cái người hại Phật Pháp, đúng không? Nhưng mà Đề Bà Đa vẫn được Đức Phật cho tu. Và có ai xem thường Đức Phật không? Không. Vẫn thương Đức Phật, vẫn kính Đức Phật, vẫn trân trọng Đức Phật. Mặc dầu biết rằng Đức Phật cho Đề Bà Đa tu là Đức Phật gián tiếp, theo người đời ta hiểu, theo chúng ta hiểu là Đức Phật gián tiếp làm hại Phật Pháp. Đúng không? Đây tôi nói cái câu chuyện này là câu chuyện trí tuệ đó, để quý vị suy nghĩ. Nhưng mà Đức Phật vẫn cho tu. Đức Phật vẫn biết rằng Đề Bà Đa vào tu một thời gian, nhưng mà rồi cuối cùng Đề Bà Đa tạo một cái ác nghiệp như vậy. Nhưng Đức Phật nói nếu như không cho Đề Bà Đa tu, Đề Bà Đa tu thì sau này Đề Bà Đa không có cơ hội để mà gặp được Phật Pháp. Để mà ra tu một thời gian, tinh tấn, siêng năng, rồi á, sau này mới dễ vui. Chứ không phải vô thì dễ vui liền. Không phải. Nhưng mà nhờ có cái sự tinh tấn, siêng năng, và Đề Bà Đa vẫn có tâm tin nhân quả, nghiệp báo. Cho nên nhờ cái nhân duyên đó, mà sau này Đề Bà Đa sanh lên, sau khi trả hết cái quả địa ngục, sanh lên làm người, xuất gia, cuối cùng cũng thành được Phật độc giác. Gọi là Bích Chi Phật. Cho vì thấy tâm, đúng là trong chùa có gai đó, đúng không? Đề Bà Đa là cái gai rồi chứ nữa. Cái người mà hại Đức Phật, cái người làm cho Phật pháp suy tàn, cái người mà góp phần, nghĩa là làm cho Đức Phật, nghĩa là mất uy tín. Nhưng mà Đức Phật đâu cần uy tín, cho Ngài không sợ mất uy tín. Chúng ta cần uy tín, chúng ta sợ mất uy tín. Nếu chúng ta không cần uy tín, chúng ta sẽ không sợ mất uy tín. Đúng không? Có uy tín đâu mất, đâu cần đâu mất. Mình cần mới sợ. Đúng cần không sợ. Mình cần tiền mình mới sợ. Không có tiền, mình không cần tiền đâu có sợ không có tiền. Đúng không? Mình cần danh thì sợ mất danh. Mà không cần danh thì không sợ mất danh. Mà cái người tu á, là người ta cần cái gì? Cần trí tuệ, cần từ bi, cần hỷ xả, cần sự khoan dung, cần lòng quảng đại, lòng vô ngã dị tha, cần cái sự bác ái, chứ đâu cần uy tín. Bởi vì từ bi hỷ xả, chánh niệm trí tuệ có mặt thì nghiệp thiện có mặt, nghiệp lành có mặt. Còn uy tín có mặt, thanh danh có mặt, chưa chắc là nghiệp lành có mặt. Đúng không? Nếu mình tạo một ngôi chùa to lớn đẹp đẽ, nhưng mà hàng ngày của mình làm cái việc đó bằng tâm phiền não, thì nghiệp lành không có, nghiệp phiền não không có, nghiệp lành không có. Đúng không? Nhưng mà tính là mình cần chùa chứ không cần nghiệp. Mình cần nghiệp, nghiệp trắng. Mình không cần chùa đẹp, mình cần nghiệp trắng. Bởi vì cần nghiệp phải cần chùa. Chùa thì để lại, nghiệp thì mang đi. Đúng không? Chùa thì để lại mà nghiệp mang đi. Bởi vì cần uy tín hay cần nghiệp? Nghiệp trắng. Nghiệp lành. Nghiệp lành và uy tín bây giờ cần cái nào? Cần nghiệp lành. Uy tín thì để lại, mà nghiệp lành thì mang đi. Cái thân này nè, hạt bụi nào với cái thân tôi, đúng không? Để một mai tôi về làm cát bụi, cái thân này là không có. Hạt bụi nào với cái thân tôi là cái đầu, cái đoạn đầu. Để một mai tôi về làm cát bụi là đoạn cuối. Đoạn đầu là cát bụi, đoạn cuối là cát bụi, đoạn giữa là kim cương hay gì? Quý vị trả lời giùm. Đoạn giữa là cái gì? Cát bụi sao kim cương được? Cho nên cái thân này không có, cái thân này không có, cái thân này không có. Vậy cái uy tín nó dựa vào đâu để nó tồn tại? Cái uy tín nó dựa vào đâu để nó tồn tại? Xin hỏi quý vị một câu trả lời đi. Cái thân này thì không có, thì cái uy tín, cái thanh danh nó dựa vào đâu để mà nó có? Đúng không? Tôi muốn có uy tín nhưng mà tôi thì không có. Tôi này không có. Tôi là không có. Vô ngã mà. Anatta là vô ngã. Cái tôi không có. Vì nhớ không? Vô ngã. Anatta là cái tôi. Cái tôi không có. Vậy cái uy tín nó dựa vào cái nào để tồn tại? Đúng không? Cho nên nếu có ai đó, họ có gây cho mình cái chuyện gì đó, thì hãy xả đi. Đúng không? Đâu có tôi tài đâu mà sợ. Mà ngại. Nhưng mà nếu mà mình khởi lên cái tâm phiền não thì là cái nghiệp mình có. Nghiệp là có. Nghiệp phiền não là có. Nếu mà cái chuyện gì đó nó gây cho mình phiền não, mình khởi lên cái tâm phiền não thì mình có cái nghiệp phiền não. Có cái nghiệp. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa. Cái nghiệp là có. Cho nên chúng ta tu trong 3 tháng hạ này, chúng ta cần cái nghiệp lành. Chúng ta cần cái nghiệp thiện, chúng ta cần nghiệp trắng, chứ chúng ta không cần quy tính, chúng ta không cần thanh nhạch. Mà xin báo tin mừng chỗ vậy, nếu nghiệp lành có, nghiệp lành có thì quy tính tự nhiên có. Nó vậy đấy. Nghiệp lành có thì cái tiếng thơm nó có, cái thanh danh nó có. Nếu mình tạo được cái nghiệp thiện, nghiệp lành thì tự nhiên quý vị, người ta sẽ quý trọng chúng ta này. Còn mình cần cái uy tín mà cái nghiệp mình không quan trọng, mình quan trọng cái uy tín, mình quan trọng cái thanh danh, mà cái nghiệp nó không quan trọng thì không còn. Rồi mình tìm cách, bằng mọi cách để mình tạo được cái thanh danh thì cái đó là không còn. Cho nên khi mình gặp cái gai nhọn thì mình phải đối xử thế nào để cái nghiệp của mình nó trắng, nghiệp mình nó thiện, nghiệp mình nó lành, để mình được an lạc trong đời này đời sau. Thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã thuyết xong bài pháp này khoảng 1 tiếng rưỡi. Mặc dù nó bị mệt nhưng mà tự nhiên nó cũng nói được 1 tiếng rưỡi một hồi. Với cái bài pháp mang tên là gai nhọn, và bài pháp này chúng tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho quý vị rất nhiều trong mùa an cư kiết hạ. Còn gần 1 tháng nữa thì quý vị sẽ kết thúc cái mùa an cư nhờ những bài pháp của các vị thiền sư mà chúng tôi trích giảng ở đây, thì giúp cho quý vị được cái đời sống an lạc tu tập trong 3 tháng. Cầu chúc chư thiên hằng gia hộ cho quý vị được nhiều sự an lành tiến hóa trong đường Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.